Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, chương 459, Võ Đạo Đại Hội Động Viên. Bình thường 5 người chế độ thi đấu dựa theo trình tự sắp xếp làm tiên phong, thứ phong, trung kiên, phúc tướng, đại tướng, tiên phong đối với tiên phong, thứ phong đối với thứ phong, mỗi người 3 bản phân thắng thua, cuối cùng lại dựa theo toàn thể thắng bại tỷ lệ phân cao thấp. Như vậy 5 người thi đấu có thể nhìn ra đoàn đội thực lực tổng hợp, nhưng chân chính mũi nhọn cá nhân đúng là bị ẩn không ở tại bên trong. Mặc kệ người mạnh hơn, cũng chỉ có thể đại biểu đoàn đội đi đánh bại đối phương một người. Mizuno có thể 1 vạn phần trăm bảo đảm sẽ không có người đánh bại chính mình, nhưng đối với còn lại 4 người hắn cũng không có bất kỳ nắm. Hắn không thể vận dụng nhẫn thuật đi giúp những người khác dối trá. Mizuno bạn học Ken Toraishi khóc không ra nước mắt, không muốn một nói từ chối nhanh như vậy. Trường học chúng ta học sinh tuy rằng ở kiếm thuật lên đều không đột xuất, nhưng những trường học khác cũng chẳng mạnh đến đâu. Miễn miễn cưỡng cưỡng ở đoàn thể thi đấu lên đến cái danh từ vẫn là có thể, như là xã đoàn. CLB, bên trong Hario bạn học, Himura bạn học các loại đều là rất có thực lực. Ken Toraishi nâng ra ví dụ có một cái điểm giống nhau. Những người này đều không phải trước kiếm đạo bộ thành viên, cơ bản là từ CLB điền kinh, bóng đá bộ các loại vận chuyển mà đến cao lớn thô kệch nhân vật. Thi đấu lên dựa vào một thân man lực cùng dũng kính vượt giới truyền hình. Bị Fukugawa hiệu trưởng như thế tách ra, trường học bên trong cái khác vận động xã đoàn, CLB, toàn bộ tàn phế. Tuy rằng trước cũng là gần như là tàn tật xã đoàn. CLB, này, ta rõ ràng, ta nhất định sẽ tham gia, Mizuno thở dài. Có điều có thể hay không thu được thứ tự cao, ta cũng không dám hứa chắc. Nghe được không phải Fukugawa hiệu trưởng đưa ra muốn đoạt thứ nhất yêu cầu, Mizuno liền thở phào nhẹ nhõm. Liền vừa huấn luyện một quãng thời gian, bọn học sinh có thể giả vờ giả vịt nắm giữ quy tắc liền không sai chính là hắn Mizuno. Khoảng thời gian này tới nay cũng chỉ là ở quen thuộc quy tắc, dù sao nắm trong tay của hắn có thể tất cả đều là sát nhân kiếm thuật, khá như là ở dùng đạn hạt nhân học tập làm sao tinh chuẩn đánh muỗi, chỉ có thể làm được tinh chuẩn diệt tộc. Người một nhà liền muốn chỉnh tề cùng nhau, như vậy là được. Những đội viên khác phương diện ta sẽ cố gắng câu thông. Ken Toraishi người đàng hoàng tính khí, chọn không mắc lỗi, lại không có cưỡng cầu chính mình đi làm xong không được sự tình. Thái độ phi thường đoan chính. Người đàn ông này cũng thật là đang vì sau đó dưỡng lão mà nỗ lực a. Chờ khi đến trưa kiếm đạo bộ, bọn học sinh một tụ tập cùng một chỗ. Ken Toraishi lập tức tuyên bố tin tức kiếm đạo bộ. Bọn học sinh vừa nghe đến Ken Toraishi tuyên bố tin tức, từng cái nhiệt huyết sôi trào rồi rào lên. Võ đạo đại hội sẽ nhiệt huyết sao? Lão sư ta muốn tham gia. Lão sư ta cũng là, cũng không phải đám học sinh này có cỡ nào yêu quý kiếm đạo, mà là này võ đạo đại hội tên vừa nghe gọi khốc huyễn. Như bọn họ như vậy học tập bình thường ra hỏa, lại thi không lên đại học tốt, này thời gian 3 năm không nên dùng để tùy ý lãng phí chính mình thanh xuân, để sau đó hồi tưởng lại khoảng thời gian này cũng không đến nỗi sầu não uất ức, cảm giác mình cái gì đều chưa hoàn thành. Tốt nhất lại ở trường học trong lúc có thể lừa gạt đến tiểu nha đầu, miễn cho tương lai đến xã hội lên trở thành nít tộc tìm không được đối tượng. Hơn nữa then chốt điểm là tham gia cái này kiếm đạo thi đấu thật giống liền không cần lại đi học, theo đoàn đội công quỹ du ngoạn, đây mới là nhất thoải mái số may. Ở người khác mang theo năm tháng tình huống còn có thể trên TV ló mặt, đây thật có thể được danh môn trường học tung cành ô liu a. Cái kia trải qua sàng lọc sau, chúng ta kiếm đạo bộ tham gia Tokyo học sinh võ đạo đại hội, năm tên thành viên chính thức là Mizuno Sora, Hario Kasan, bị Ken Toraishi điểm đến tên sau. Hario Kasan cả người nhiệt huyết sôi trào gào thét một tiếng, Hario Kasan hưng phấn sắc đỏ lên, lỗ tai cùng trong lỗ mũi hầu như cũng phải có hơi nước phun ra, không biết còn tưởng rằng Hario Kasan là muốn đi tham gia WWE võ đài thi đấu, thay thế bổ sung đội viên năm tên. Shizan Tatsuya hưng phấn ở nữ thành viên trước ngang đầu kiêu ngạo. Đặc biệt ở cái kia gọi là Yamamura bạn học, gọi cái gì tới? Yamamura Shizuko Mizuno sâu sắc hoài nghi, Shizan Tatsuya thu được này người dự khuyết đội viên, đúng hay không? Bởi vì hứa hẹn muốn ôm đồm toàn đội hậu cần công tác, nữ tử tổ thành viên chính thức. Đọc đến tên nữ sinh cơ bản đều không ngoại lệ, đều là cao lớn thô kệch loại hình hiện thực lại không phải manga. Vóc người thon thả thon dài mỹ nữ cầm kiếm liền có thể chém đứt quái vật đầu. Một thanh trường đao bay lượn liền dám ở bầy zombie bên trong bầy tiến vào bầy ra ở bình thường. Khỏe mạnh hình thể dưới, bắp thịt càng nhiều, thể trạng càng tráng, ở quyền thuật thi đấu bên trong liền càng có ưu thế, coi như là bắn tên thi đấu bên trong mỹ nữ. Nếu có thể lỏa phía sau lưng, cũng sẽ phát hiện tam giác bắp thịt, lưng rộng bắp thịt. Hình thoi bắp thịt so với bình thường nam tính đều muốn cường tráng như là Kaifu Aoi loại này thon. Thả nữ sinh, trực tiếp liền bị Ken Toraishi đặt ở thay thế bổ sung thành viên chúng. Thay thế bổ sung thành viên, Kaifu Aoi, Kaifu Aoi kinh ngạc không ngớt. Nàng không nghĩ tới còn có thể bị tuyển chọn trong đội ngũ, tuy rằng có Mizuno Saokun chỉ đạo. Nhưng kiếm thuật của nàng trình độ liền tạm được trình độ đều không đạt tới ở nữ sinh quần thể bên. Trong chỉ có thể nói là trung lưu, này vẫn là chỉ có chừng 20 tên bạn học nữ tình huống. Kiếm đạo thi đấu đến cùng vẫn là nam tính thi đấu. Kiếm đạo bộ bên trong nam tính thành viên liền chiếm được 7 phần 10, trở lên bị đọc đến tên bạn. Học chính là võ đạo đại hội đội dự thi viên. Xin mời các vị đội viên trong mấy ngày kế tiếp biết nhau rèn luyện, ta cũng sẽ tiến hành độ công. Kích chỉ đạo như vậy, hiện tại, Ken Toraishi chỉ trò. Hai người một tổ, đối kháng huấn luyện, chính thức đội viên cùng chính thức đội viên, thay thế bổ sung đội viên cùng thay thế bổ sung đội viên phân tổ đối kháng, nếu là thay thế bổ sung đội viên không hài lòng phân phối, cũng có thể đối với chính thức tạo thành viên khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến thành công liền có thể thu được chính thức đội viên ghế, lời này vừa nói ra. Có mấy cái máy nước nóng đội viên ánh mắt liếc về phía chính thức đội viên. Có điều không ai dám nhìn về phía Mizuno, huấn luyện viên. Chúng ta cũng có thể khiêu chiến thay thế bổ sung đội viên sao? Đương nhiên có thể. Máy nước nóng các đội viên hiện tại cũng bị người nhìn chằm chằm. Chó săn Shizan Tatsuya phát huy cáo mượn oai hùm chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sở trường, dùng ánh mắt tiêu diệt có can đảm khiêu chiến chính mình người, nếu ai dám đem hắn kéo xuống nước, chỉ định không có quả ngon để ăn. Cái khác thành viên cũng không muốn nhàn rỗi, đại gia cơ sở công cũng đã có nhất định hỏa hầu. Lần này không có tuyển chọn không sao, lần sau còn có Ngọc Long kỳ cơ hội, phải. Đừng xem Ken Toraishi xuất thân thấp hèn, nhưng khi lên kiếm thuật chỉ đạo đến còn đúng là ra dáng. Kiếm đạo bộ học sinh chỉnh tề như một trả lời, rất có cường quân chi phong, nếu như Fukugawa hiệu trưởng ở đây, chắc chắn lộ ra nụ cười vui mừng, mỗi lần nhìn thấy bọn học sinh chỉnh tề hô khẩu hiệu. Một loại thoải mái cảm giác sẽ dồi dào hắn toàn thân, cũng chính là tình huống không cho phép. Bằng không Fukugawa hiệu trưởng đều muốn đem Hoa Quốc trong giờ học thể thao dẫn vào đi vào còn có. Cái gì so với nhìn bọn học sinh phục tùng quản lý, càng có thể làm một cái hiệu trưởng tinh thần thoải mái. Mizuno bạn học, dựa theo chính mình con đường đi huấn luyện là được, Kentora Ishii nói thật. Bọn họ đạo quán phương diện hiện tại đều vẫn không có thực hiện chuyên môn phụ đạo Mizuno Sora hứa. Hẹn đây thực sự là sốt ruột. Liền Mizuno hiện tại con đường. Có thể ở thi đấu bên trong đoạt giải sao? Kiếm đạo quán bên trong lập tức vang lên bọn học sinh đùng đùng đùng đùng huấn luyện gõ âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.